một câu hò. Tỉnh là một bộ phim tư liệu một câu hò xưa. Nhờ có lòng yêu dân ca, tôi được mời vào nhóm làm phim. Tưởng chuyện hò hát sẽ lôi kéo mình khỏi việc phấn bản ít ngày. Ai dè, theo một câu hò cũng là theo dấu một người thầy. Chuyện âm nhạc thành chuyện giáo dục. Bộ phim bắt đầu bằng một câu chuyện của giáo sư âm nhạc Trần Giang Khê. Giáo sư hò rất ngọt, rồi nói mình học được câu hò từ một người Đồng Tháp. Thế là đèn, máy, vào Đồng Tháp 10, tìm người thầy đó. Ai cũng nói, hò hay nhất Tháp 10 là ông Sáu Chơi. Ông Sáu Chơi mới mất, lối xóm chỉ tới nhà bà Tư Tèo, bạn hát của ông Sáu. Bà Tư còn sống, nhưng cái máy ghi âm của chúng tôi kể như chết, vì bà Tư bệnh già đã tới mức cấm khẩu, nghe hỏi chuyện hò chỉ biết rớt nước mắt. Phải đốt lửa tìm thầy, đó là ngọn lửa trại mời gọi những người còn thích hò vào một đêm vui giữa đồng, tới với một liên quan sân khấu cóc. Người thích hò đến nhiều, người còn hò được có ông Bảy Trực, ông Tư Huấn. Hai ông họ đối đáp, những câu hò bập bùng ánh lửa, thơm mùi rượu, mùi cá lóc nướng trui. Nhóm làm phim thả sức ghi hình, ghi âm, nhưng vẫn chưa tìm ra được người dạy giáo sư Trần Văn Khê hò Đồng Tháp. Người ta nói bà thầy hò ấy đã theo chồng lên phố chợ Long Xuyên.